chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 913, mình thích thì mình làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là hình thức tàn sát, khác với cắm cờ PK, yêu cầu đối phương nhận cờ cùng đồng ý mới có thể tiến hành PK. Sau đó mới bắt đầu chém giết. Còn tàn sát, dù đối phương không muốn đánh với bạn, bạn cũng có thể trực tiếp đi lên giết hắn. Đương nhiên, tàn sát nhiều sẽ bị phạt. Ở chế độ này, giết mỗi một mạng người sẽ bị cộng thêm điểm hiếu chiến. Khi điểm hiếu chiến quá cao bạn sẽ biến thành quái. Lúc đó ai cũng có thể giết bạn. Những người chơi phía dưới vốn còn đang spam ầm ĩ chuyện Phong Lăng đến tham dự đám cưới của Trang Vinh Quang. Còn có người suy đoán Phong Lăng có phải chuẩn bị muốn gia nhập bang phái hay không. Kết quả, giây tiếp theo, mọi người trơ mắt nhìn hắn hạ tọa kỵ xuống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khai đao mở chế độ tàn sát. Chỉ thấy một thân nam nhân mở PK một mảnh đỏ ửng. Lưỡi hái thật lớn trong tay từ trong không trung chém tới. Hình thành một đường sát khí lướt về phía Trang Vinh Quang. Tức khắc, thanh máu của hắn đã mất hơn một nửa. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Phong Lăng đã liên tiếp dồn hai sát đao. Quang Chi Vinh Quang trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết không kịp phản ứng. Toàn bộ kênh thế giới vừa rồi còn chạy ầm ĩ, giờ phút này lại yên tĩnh như gà. Im lặng. Trang Vinh Quang nổi trận lôi đình một quyền nện ở trên bàn. Con mẹ nó, hỗn đản này tự nhiên dám giết ta. Đám bạn bên cạnh cũng há hốc mồm. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Phong cái gì mà lăng chứ? Con đó dám giết tôi. Trang Vinh Quang tức giận nói. Hình ảnh trò chơi, thầy thuốc trong bang phái lập tức phi hành thần tốc chạy tới. Trang Vinh Quang lập tức sống lại. Nhưng mà, tiếp theo giây, xoát, lại là một đạo hồng quang hiện lên. Trang Vinh Quang lại lần nữa nằm liệt giữa đường. Bởi vì sau khi sống lại thanh máu sẽ không được đầy ngay. Cho nên lúc này đây, là nhất chiêu kích sát. Trang Vinh Quang, bên cạnh hai người bạn, người chơi, bạn bè cao thủ trong game cùng khách đến dự hôn lễ. Mọi người lại lần nữa choáng váng. Nếu nói vừa rồi là lần đầu tiên còn có thể là hiểu lầm chuyện gì. Nhưng không có khả năng mạnh tay hiểu lầm lần thứ hai. Phong Lăng nói rõ chính là muốn giết sạch Trang Vinh Quang. Máy tính đầu kia, Giang Mục Dã vẫn như cũ đau đầu không thôi. Hả, tôi nói bà rốt cuộc muốn làm gì vậy? Gia hỏa này rốt cuộc đắc tội bà chỗ nào? Ninh Tịch, hắn làm khó dễ người ta. Chấm. Giang Mục Dã, theo lý thuyết, Ninh Tịch ở trong trò chơi không còn bạn tốt nào khác. Quang Chi Vinh Quang rốt cuộc khó dễ ai? Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã lần thứ ba giết chết Trang Vinh Quang vừa mới sống lại. Lúc này, kênh thế giới, rốt cuộc có người nói chuyện. Thế giới, Quang Chi Vinh Quang, Phong Lăng, hai người có ý gì? Ninh Tịch đáp lại là thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chắn trước đội gión dâu. Một câu cũng chưa nói, nhưng ý tứ đã thực sự rõ ràng. Còn có thể làm gì nữa? Thế giới, mẹ nó, ai có thể nói cho tôi biết? Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thế giới, rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? Phong Lăng này rõ ràng là muốn cướp dâu. Thế giới, quá mạnh mẽ, không hổ danh là Phong Lăng. Thế giới, Quang Chi Vinh Quang, Phong Lăng, ta cùng ngươi không oán không thù. Chính ngươi tới cửa gây chuyện thì đừng trách ta không nói tình cảm. Hiện tại Phong Lăng mở hình thức, tất cả mọi người có thể đi lên giết hắn. Dù Phong Lăng có thể đánh lại cũng đâu có thể đánh đấu lại đệ nhất bang phái thế mạnh người nhiều. Đúng lúc này, màn hình mọi người lại hiện lên một màu xanh sắc. Hệ thống máy tính truyền đến một tiếng chim hót. Bóng ma thật lớn che trời lấp đất mà đến. Một con phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Sau đó từ phượng hoàng thượng đi xuống tới một nữ nhân phiêu lãng. Tự tại, ID đỉnh đầu nữ nhân. Thình lình đúng là, Hoa Lạc, cách chương.